Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nút chuông để nhận thông báo mới nhất khi có chuyện được đăng. Nghe Chuyện Ma xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái và thư giãn. Xin chào các bạn khán thính giả thân thuộc của kênh Nghe Chuyện Ma. Vậy là cuối cùng bộ truyện ma có thật, dòng họ nuôi bùa phái Mao Sơn cũng đã được nhà văn Cao Nguyễn Mai Khanh viết hoàn thành sau hơn 4 năm tác giả bận đi du học. Nhân đây kênh Chuyện Ma cũng hân hạnh giới thiệu đến một số khán thính giả chưa được biết về bộ truyện đặc biệt này. Đây là một bộ truyện tâm linh, kinh dị hay bậc nhất Việt Nam hiện nay. Đồng thời nhà văn Cao Nguyễn Mai Khanh cũng là nhà văn truyện tâm linh duy nhất ở Việt Nam hiện nay đang giữ kỷ lục sáng tác bộ truyện khi chuyển thể audio với lượt xem đạt mốc 1,5 triệu view và 30 triệu phút xem. Kênh Nghe Chuyện Ma đã liên hệ được với nhà văn Cao Nguyễn Mai Khanh và xin được tác quyền thu âm độc quyền bộ truyện này phát hành trên YouTube. Nếu bạn nào chưa nghe được hai tập là tập 1 và tập 2 thì hãy kéo xuống phần mô tả của video để thấy được đường link, hoặc có thể tìm trên YouTube với từ khóa dòng họ nuôi bùa phái Mao Sơn. Và sau đây, mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe với phần diễn đọc của MC Tiến Phong. Nghe tiếng thét của nhà sư trẻ, tất cả mọi người nhốn nháo ngưng tụng kinh, thảng thốt quay lại thì phát hiện ra có một vòng những con quái tương tự đang xếp xung quanh chùa. Nhưng chưa có con nào dám vượt qua cái lưới đan bằng xà rông màu đỏ. Chỉ có một con duy nhất đang thò vút qua cái mắt lưới và chạm vào vị sư trẻ, do vị sư ngồi gần vị trí lưới và ở góc khuất nhất. Trong lúc mọi người đang nhốn nháo phía ngoài thì trong phòng, cậu Bình vẫn đang mê mệt nằm ngủ dưới sàn và không phát hiện ra cái xác sống đã bứt đứt được dây trói và nhòm dậy từ bao giờ. Nó đang nhìn cậu Bình chăm chăm và phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ. Phun Sam đã ngồi dậy, đang dùng răng cắn chặt vào đầu ngón tay, và miệng thì phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ. Trong lúc mọi người đang bấn loạn chưa biết phải làm như thế nào thì đột nhiên trời nổ cơn giông, sấm chớp lóe sáng như muốn rạch nát bầu trời. Rồi kế tiếp, mưa ào xuống như chút nước. Sư cụ chỉ huy các vị sư trẻ rút hết vào trong chánh điện, chốt chặt cửa chùa, rồi nhanh chóng cử một nhóm sư cầm bùa cà tha, tràng hạt, nước cúng Phật vừa đi vừa vẩy khắp xung quanh chùa. Xong xuôi đâu đó thì đích thân sư cụ cầm theo dây cà tha cùng với 6-7 vị sư trẻ tuổi khỏe mạnh cầm theo dây thừng bện từ dây mây và tóc người vào trong gian phòng nhỏ phía sau chánh điện. Sư cụ chỉ huy nhóm sư trẻ dùng dây trói chặt cái xác và Phun Sam lúc này đang mất hết lý trí, liên tục gầm gừ muốn nhào tới cắn cậu Bình. Không hiểu tại sao, cứ mỗi lần đến gần cậu Bình thì nó lại bị lật ngược về phía sau. Một người đã cậu Bình, những người còn lại thì kéo Phun Sam và bố cậu ta vào chánh điện. Phun Sam thì từ khi bị mất hết lý trí cứ gầm gừ, thi thoảng lại phát ra những tràng cười ghê rợn. Còn cái xác ông bố thì cứ nhe hàm răng trắng ợn ra, nước dãi chảy lòng thòng. Đến chánh điện, sư cụ bố trí các vị sư trẻ ngồi thành hai vòng tròn. Cậu Bình ngồi ngay dưới chân tượng Phật, xung quanh là 4 vị sư tương đối lớn tuổi. Vòng thứ hai là 8 vị sư trẻ ngồi xoay quanh Phun Sam và cái xác. Sau khi sắp xếp xong hết, sư cụ chỉnh lại áo sống, quàng một tấm vải có họa tiết đặc biệt, tượng trưng cho thân phận trụ trì của sư. Sư cụ dặn dò người đệ tử lớn nhất phải chú ý tới trận pháp. Mọi người phải liên tục tụng niệm cho tới khi qua hết đêm hôm đó mà không dừng lại. Nói xong hết, sư cụ lắc đầu, chắp tay quỳ lại 3 cái trước mặt Phật tổ. Rồi ông đích thân gọi đệ tử lớn nhất tới gần. Sư cụ tự mở cửa bước ra ngoài, cầm theo mõ và chuông. Ông ngồi xuống xếp chân lại, tay bắt ấn như lúc tụng niệm. Đệ tử nghe hiệu lệnh của sư, đóng chặt cửa lại. Trong khoảnh khắc khép cửa, người đệ tử nhìn thấy sư cụ điềm nhiên sừng sững ngồi gõ mõ tụng kinh. Ngoài sân là lố nhố những bóng trắng. Sau khi sư cụ ra ngoài và khép cửa lại, không gian trong chùa chỉ còn những tiếng rì rầm tụng kinh hòa với tiếng mưa gió gào thét bên ngoài. Cái xác của bố Phun Sam chỉ khẽ cựa quậy. Phun Sam nằm thiêm thiếp, thở ngắt quãng, còn cậu Bình thì vẫn mê man không biết gì. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, bên ngoài mưa gió đã lặng từ rất lâu, các nhà sư còn lại mới đánh bạo mở cửa ra xem. Ngoài sân chùa là hàng trăm hình nhân bằng giấy bôi như loại thường đốt cho đám ma, má và môi tô son màu đỏ, nhe miệng thành những nụ cười ma quái. Đống hình nhân tụ lại thành một vòng tròn xung quanh sư cụ. Sư cụ vẫn đang ngồi theo tư thế chân xếp bằng, tay cầm mõ, dây cà tha 12 tấc quấn quanh bụng. Tuy nhiên, trên thân xác của sư cụ là hàng trăm ngàn vết cắn, cả người ông trắng bệch như mất hết máu. Phía dưới gót chân sư cụ là một con rắn bị đập nát đầu. Không xa phía ngoài cửa chùa là xác của ông thầy Mo, bố nuôi của Phun Sang, bị sét đánh trúng mà chết. Tất cả mọi người lúc này không cầm được nước mắt khi nhìn thấy xác của sư cụ trong tình trạng thê thảm như vậy. Lúc này Phun Sam cũng đã tỉnh dậy, nhìn thấy sư phụ đã qua đời thì cũng không cầm được nước mắt. Bên kia cái xác cũng bắt đầu cứng lại, không cựa quậy được nữa. Phun Sam thở dài, thôi đã đến nước này rồi, chỉ còn một cách duy nhất có thể giải tỏa nỗi oan nghiệt một cách triệt để. Cậu đi tìm cho mình ít chu sa đỏ và nung chảy một ít bạc, đến lúc phải dùng mình sẽ bày cho cậu. Nói xong Phun Sam chỉ lắc đầu thở dài, không chịu nói gì thêm. Mọi người trong chùa cấp tốc mang thi thể của sư cụ đi tắm rửa, thay quần áo, rồi đặt ông lên linh sàng giữa điện thờ. Xung quanh có chất đầy hoa tươi theo nghi thức an táng của sư sãi người Campuchia. Các nhà sư chia làm hai tốp, thay nhau tụng kinh cho sư cụ trụ trì và dọn dẹp xung quanh khuôn viên của chùa. Đống hình nhân và cái xác bị sét thiêu chết cũng được mọi người mang ra sân sau chùa, đặt nằm ngay ngắn. Cái xác của bố Phun Sam lúc này bắt đầu phân hủy. Ông ta đã chết từ rất lâu, chỉ là bị nhập xác điều khiển nên mới có thể cử động được. Giờ này đang phát ra mùi hôi thối khủng khiếp. Ông ta cũng được đặt chung với đám xác kia. Phía ngoài cắm cờ phướn và dây chằng cà tha, được các sư cụ thay nhau trông coi. Hai hôm sau, một đống lửa lớn được đốt ở cánh đồng sau chùa lúc trời sập tối. Giữa đống lửa là một dàn thiêu bằng gỗ, xác của bố nuôi và chú của Phun Sam đặt song song trên đài. Tất cả mọi người trong chùa đều tập trung đứng thành vòng tròn xung quanh, tay cầm chẳng hạt và đeo dây chỉ đỏ cầu bình an. Cậu Bình và Phun Sam cũng đứng ở hàng ngũ. Lúc này Phun Sam đã khá yếu, không thể đi được nữa, phải dựa vào người của cậu Bình. Đám khói lửa bốc lên ngột ngột, từng cái hình nhân bị ném vào lửa. Đến lúc lửa bén vào cái đài bằng gỗ ở giữa, nơi có chất hai xác của bố và chú Phun Sam, thì đột nhiên cái xác ông bố nuôi ngồi dậy, hai tay hai chân giơ thẳng lên trời. Văng vẳng đâu đó có tiếng gió gào thét rít lên từng hồi, hòa trong ánh sáng lờ nhờ. Bỗng từ đâu trong rừng một bóng đen lao đến rồi lao thẳng vào đống lửa. Mọi người định thần lại nhìn kỹ thì hóa ra cái bóng đó chính là xác của bé Pujia bị thiêu cháy nham nhở lúc trước. Pujia nhào vào đống lửa. Trong khoảnh khắc lửa bén vào cơ thể nhỏ bé của em, cậu Bình chợt thấy hình như em đang cười, một nụ cười an nhiên, vì cuối cùng em đã được an nghỉ. Lúc này Phun Sam quay sang bảo cậu Bình đưa mình tới cái chỗ vạc chứa bạc đang sôi sùng sục. Phun Sam quay lại nhìn thẳng vào cậu Bình với một nụ cười buồn. Bây giờ để giải quyết oan nghiệt này, cách duy nhất là giết chết người con trai cuối cùng của dòng tộc, để lời nguyền và sự thù oán sẽ mãi mãi theo mình ra đi. Nhưng mối thù này đã bị ông nội của mình dùng cách tế máu và khắc sâu vào linh hồn tất cả những người nam nhân trong dòng tộc. Chỉ cần họ còn một mảnh linh hồn cũng sẽ quyết tìm thấy gia tộc cậu mà trả thù. Chính vì mối oan nghiệt này đã ghi quá sâu vào linh hồn mình từ lúc mới sinh ra, sau khi chết sẽ không còn bất cứ ký ức nào về nhân gian còn tồn tại. Linh hồn mình sẽ vô thức bám theo kẻ thù để tìm cách trả thù mối diệt tộc năm nào. Để đảm bảo linh hồn và lời nguyền tan biến hoàn toàn, mình cần cậu giúp một việc, đó chính là phong bế hoàn toàn linh hồn của mình trong thể xác này. Hãy đốt sạch nó, cho cốt nếu còn một mẩu xương tàn cậu cũng phải đập nát ra rồi giải xuống sông. Bây giờ cậu hãy dùng bạc này đổ vào mắt, tai, mũi và miệng của mình để phong ấn thất khiếu, không thể để linh hồn thoát ra được. Trước đó nhớ dùng chu sa màu đỏ chấm lên huyệt thiên trụ trên gáy mình, rồi quệt chu sa trộm máu của cậu vào hai lòng bàn tay, trước ngực và trên trán của mình. Tay mình cầm máu của cậu khi chết đi có thể trấn an lời nguyền, để linh hồn mình chấp nhận là đời này mình đã trả được thù, đã lấy được máu của cậu. Nhưng cậu sẽ bị tổn hại nhiều năm dương thọ, coi như là bù đắp lại mối thù của đời này. Cậu Bình nghe xong thì tái xanh mặt, lùi về phía sau mấy bước. Cậu không thể xuống tay với người bạn thân, người mà cậu xem như anh em tốt. Hình thức phong hồn quá tàn nhẫn, bạc nung nóng mà đổ thẳng vào mắt, mũi, tai, miệng lúc Phun Sam đang còn sống sờ sờ thì cậu không thể nào làm được. Trong lúc cậu Bình còn chần chừ không dám làm gì thì Phun Sam chụp lấy bàn tay cậu, dùng con dao nhỏ đeo bên hông cứa và nhỏ máu vào cái bát đựng chu sa. Tự tay Phun Sam quẹt cái hỗn hợp máu và chu sa lên các vị trí trên người. Xong, Phun Sam quay lại nhìn cậu Bình lần cuối. Vĩnh biệt người anh em, người bạn thân thiết nhất của tôi. Nói xong, Phun Sam tự tay múc lấy bạc nóng đang chảy, đổ thẳng từ đỉnh đầu xuống cằm. Bạc nóng bao lấy da thịt cháy xèo xèo, mùi khét bắt đầu lan ra. Dù đau đớn, nhưng Phun Sam vẫn kiên trì cho tới khi bạc phủ hết mắt mũi miệng, bao kín phần đầu thì mới ngã xuống đất. Cậu Bình lúc này ngồi bệt xuống đất, không thể giữ được bình tĩnh, và cậu đã khóc, khóc như một đứa trẻ khi chứng kiến người bạn thân nhất của mình ra đi như vậy. Các nhà sư khiêng phần xác của Phun Sam tới gần và đẩy thẳng vào ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Gió rừng núi từ đâu thổi qua, mang theo tro bụi và tàn lửa rực rỡ bay lên bầu trời. Cậu Bình thì thầm: cầu mong cho linh hồn cậu sẽ được an nghỉ, Phun Sam. Cầu mong cho cậu bé Pujia kiếp sau sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt hơn. Ân oán nhiều đời cũng nên kết thúc từ đây. Sáng hôm sau thì các nhà sư quyết định hỏa táng sư cụ và mang tro cốt vào bảo tháp trong chùa. Tro cốt của cả gia đình Phun Sam được nhà sư mang ra biển, rắc xuống đấy. Đến khi xong hết tất cả thì cậu Bình trở về Việt Nam, lấy vợ sinh con và mở một xưởng cơ khí nhỏ. Cậu dặn dò tất cả con cái đời sau không ai được dính dáng tới các thứ phong thủy bùa chú âm phần nữa. Cậu Bình sống thêm được mười mấy năm trước khi qua đời vào năm 33 tuổi. Lúc này bắt đầu nổ ra chiến tranh giữa Mỹ Diệm và Việt Cộng. Tiếng súng nổ, tiếng đại bác xé nát vùng trời quê yên tĩnh. Bà vợ cậu dìu dắt theo đàn con chạy trốn chiến tranh ra tỉnh lỵ cư trú. Ngôi nhà thờ năm nào giờ đã khóa cửa để không. Tuy nhiên khói lửa chiến tranh lại bắt đầu chôn xuống mảnh đất miền quê, một mầm mống của một cuộc chiến âm phần ghê rợn.